Chiến thần bất bại, chương 4700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4700, nhưng so với Tiêu Chính Văn, sức đe dọa của nhà họ Lý vẫn còn rất nhỏ. Sau này bị nhà họ Lý tính sổ vẫn tốt hơn bây giờ chết trong tay người đàn ông trước mặt này. Sau khi cân nhắc lợi và hại giữa hai bên, ánh mắt Tư Mã Tư lóe lên tia lạnh lùng, giơ tay lên vung một kiếm đánh về phía Lý Phi Long với tốc độ cực nhanh. Anh Tư Mã, anh, Lý Phi Long thấy Tư Mã Tư ra tay đánh mình cũng kinh ngạc thốt lên. Bên cạnh hắn cũng có cao thủ đế cảnh bảo vệ, sao có thể ngồi nhìn Tư Mã Tư bị đánh bị thương được. Tên đó giơ tay lên, hai tia sáng lạnh lẽo đánh về phía Tư Mã Tư, nhưng không lồng kiếm quang đó chưa đánh tới. Tư Mã Tư cười khẩy, sau đó lật cổ tay lại, tia lạnh lẽo lướt qua, hai đầu người đồng loạt rơi vào giữa không trung. Một đế cảnh cấp 1, một đế cảnh cấp 3 thì sao có thể là đối thủ của Tư Mã Tư? Hắn vừa giơ tay lên đã khiến hai đệ tử của nhà họ Lý ngã xuống chết. Cùng lúc đó Lý Phi Long cũng nhân cơ hội này đi đến cạnh cửa sảnh lớn. Từ khoảnh khắc Tư Mã Tư hung hăng ra tay với mình, hắn đã đoán được thân phận của Tiêu Chính Văn chắc chắn là người mà ngay cả Tư Mã Tư cũng phải sợ hãi. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không muốn chết ở đây. Tư Mã Tư, nơi này là âm phủ. Nếu anh dám giết tôi, nhà họ Lý chắc chắn sẽ không tha cho anh. Dù đã đến lúc này, Lý Phi Long vẫn muốn đe dọa Tư Mã Tư để cứu vãn tình hình. Anh ngây thơ thật đấy. Sau ngày hôm nay nhà họ Lý sẽ không còn tồn tại nữa. Vừa dứt lời Tư Mã Tư giơ kiếm lên, chỉ thấy tia sáng lóe lên, đầu Lý Phi Long lăn xuống đất như quả cầu. Cho đến khi chết Lý Phi Long cũng không biết tại sao người đó chỉ nói một câu mà Tư Mã Tư có thể mặc kệ thế lực hùng mạnh của nhà họ Lý để ra tay tàn nhẫn với hắn. Lúc này cả hiện trường đều tĩnh lặng, ngay cả Diệp Thiên Thuận và Diệp Thiên Thiên, thậm chí là Diệp Hồng Đồ và Diệp Phàm đều bị sốc với cảnh tượng xảy ra trước mắt. Nhất là bố con Diệp Hồng Đồ và Diệp Thiên Thuận, càng được mở rộng tâm mắt. Mặc dù những nhân vật tâm cỡ này thường chỉ cần một câu nói đã có thể quy định sống chết của người khác, nhưng Tiêu Chính Văn lại nói một câu làm lật ngược ván cờ lại với đối phương. Người này đáng sợ đến mức nào? Nói cách khác, sự kính sợ của Tư Mã Tư với người này đã đạt đến mức độ nào? Khoảnh khắc này, giống như người đàn ông trước mắt kia vẫn là con trai Diệp Phàm của mình. Chỉ có điều Diệp Thiên Thuận lại biết rất rõ rằng bên trong cơ thể Diệp Phàm lúc này đang có một thần hồn hết sức khủng bố ngự trị. Cùng lúc này, bên trong một ngôi nhà xa hoa ở thành Thiên Nguyệt, một người đàn ông trung niên đang chắp hai tay sau lưng, ngắm hoa ở trong hậu hoa viên. Người đàn ông trung niên này có phong thái cao quý, mới thoạt nhìn ra đã có thể khẳng định ông ta nhất định là một người đứng ở vị trí cao đã lâu. Mà ông ta quả thực cũng chính là người cầm lái của nhà họ Lý, Lý Thiên Tứ. Phía sau lưng ông ta còn có một cao thủ cấp đại đế ở ngưỡng đế cảnh cấp 4. Cách Trương,